Cuộc sống của chúng ta, chương 14-2, ngoại truyện phỏng vấn các nhân vật P1. Góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, hôm nay tác giả Yuki tôi sẽ phỏng vấn những nhân vật có trong bộ truyện này nha. Rồi tới người đầu tiên nào, thầy giáo của lớp bộ 3 bà Tràn. T.G, thầy nghĩ sao khi phải dạy bộ 3 này ạ, thầy? Khá là phiền vì các em ấy hay vi phạm nội quy. T.G, thế thầy nghĩ sao về cả ba? Thầy, rất phiền nhưng các em ấy cũng rất tốt bụng và dễ thương. Chỉ vì tính cách hơi khác thường nên hay bị vài bạn nữ cách ly. Nói xấu, vậy mà tụi nó vẫn sống vô tư, vui vẻ được, đó là điều khiến cho người ta cảm thấy quý mến. T.G rưng rưng nước mắt, thầy nói cảm động quá. Thầy, mà cho thầy hỏi, T.G, dạ, thầy. T.G là học sinh cấp 2 sao viết truyện về học sinh cấp 3 T.G, dạ là vì em sắp vào cấp 3 nên muốn viết thử một câu chuyện mô phỏng từ tưởng tượng ra. 3. Thầy, nhưng cũng đừng yêu đương sớm quá như mấy nhóc trong chuyện đấy. T.G, vơn thầy cứ yên tâm, mà thầy còn trẻ đẹp thanh xuân mà mắc phải bệnh tim sao? Thầy, phải nhưng mà thầy chưa bao giờ bị tái phát bệnh cả. Mà kể từ khi ba nhóc này vào thì nó diễn ra ngày một nhiều. T.G. Hờ hờ thì ra là vậy. Và xin phép thầy em chuyển sang phỏng vấn người kế tiếp. Thầy, phỏng vấn thầy đã xong chúng ta cùng sang người tiếp theo nào. Bộ ba bà Tràn, T.G. Hế lô mấy đứa. Vì, tụi tôi lớn tuổi hơn T.G. đấy nhá. T.G. Vơn vơn sau đây em xin được phỏng vấn chị Vi nhân vật chính của bộ truyện. Tại sao chị lại chấp nhận anh Luân Tiểu Nhiên làm bạn trai? Vi, tại vì cậu ấy là người luôn bên cạnh, ủng hộ chị, nhớ lúc ở T.G cảm động part 2. Sao mọi người dễ thương quá vậy trời? Cảm ơn chị Vi và tiếp theo là chị Khải Linh. Linh, có mặt đây. T.G, chị có thể cho tụi em biết tại sao ba chị lại trở thành bạn thân không? Linh, là do học cùng lớp nhưng lúc đầu tụi chị chưa thân với nhau, dần dần lên lớp mới bắt đầu thân thiết, đi đâu cũng có nhau cả. Tình bạn tụi chị vui cũng có mà buồn cũng có. Có lúc chị và Ấn Vi đã bị mất đi niềm tin ở đối phương. Hiểu lầm và giận nhau muốn gần cả một năm học, Nguyệt lúc đó phải rất khổ sở với hai đứa chị đó. T.G, con người dễ xúc động. Hu hu, em cũng muốn có tình bạn đẹp như vậy. Linh, ngoan nào, nếu cố gắng em sẽ làm được. T.G, cảm ơn chị ạ. Em xin chuyển qua người cuối cùng của bộ ba chị Nguyệt. Nguyệt, tôi đây. T.G, chị có thể cho em biết cảm xúc của chị về anh Nhược không? Nguyệt, ạc mới vô đã chơi ác. T.G, hì hì trả lời đi nào. Nguyệt, thì ông bạn già đó rất nghiêm khắc và dễ ghét, nhưng ổng cũng dễ thương. Ổng là dạng quan tâm ngầm đối với người khác, một người lý tưởng dành cho phái nữ. T.G, có lý tưởng đối với chị không? Nguyệt, bằng Usui Takumi đi rồi tính. T.G, cạn lời. Ba người đàn ông, T.G, bây giờ là ba anh trai, hãy cho biết các anh ấn tượng với ai nhất trong bộ ba bà Tràn và hãy cho biết lý do. Ai trước nào? Nam chính Luân Tiểu Nhiên đi. Nhiên, à anh thì tất nhiên là Tiểu Vi rồi. T.G, vì sao vậy ạ? Nhiên, khi anh vừa mới chuyển vào học chung lớp 3 với họ, lúc đó anh rất xấu xí và bị cô lập. Mọi người xung quanh ai cũng bàn tán những câu như, giàu mà xấu, tất nhiên là một đứa con nít thì sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói và anh đã rất buồn. Lúc đó, Ấn Vi đi qua thấy cái mặt anh dụ như vậy á thì nói về nè. Tiểu Nhiên, mình mới vẽ chuyện cười nè, đọc đi đảm bảo hết buồn liền á. Và rồi cậu ấy đưa cho anh một sấp giấy với những nét vẽ còn non nớt nhưng rất dễ thương. Sau đó còn rủ anh chơi chung với ba người họ. Từ khi anh chơi chung, họ cũng bị nói xấu theo rằng là thấy giàu nên mới đu theo, thế nhưng cả ba không hề buồn, còn cười tươi và đập cho mấy tên nói xấu một trận. Thật là vui, đó là lần đầu anh cảm nhận được tình bạn là gì. Mà Vi vẫn luôn đối xử tốt với anh nhất, anh chỉ muốn ở bên cậu ấy mãi thôi. nhưng rồi khi lên lớp 5 thì phải chuyển qua Nga. Mà thật may là khi lên cấp 3 anh đã được trở về với cậu ấy. Nhược và Nhân, ôi nó dài, T, G cầm khăn chấm nước mắt, tình yêu của anh thật là đẹp, em sẽ cầu chúc cho hạnh phúc của hai người. Vâng, và tiếp theo là cậu bạn thân của Nhiên, Trương Lộc Nhân, Nhân, chào các bạn độc giả và chào tác giả của bộ truyện nè. T, G, vâng chào xong rồi thì bắt đầu trả lời nào. Anh ấn tượng về ai nhất trong bộ ba bà chằn và vì sao? Nhân, ấn tượng thì phải nói tới Linh rồi. Khi anh vừa mới tới đã bị cậu ấy cho ăn nguyên cái giỏ đi chợ vào đầu luôn mà. T, G, phải rồi ha, kỷ niệm đáng sợ anh nhỉ. Nhân, đúng rồi, do đó nên nó mới ấn tượng phải không nào? À, anh trả lời xong rồi nên chuyển qua Nhược đi. T, G, và sau đây là nhân vật phỏng vấn cuối cùng của phần 1 anh Luân Lãnh Nhược. Nhược, có thể bỏ qua anh được không? T, G, không được không được. Nhược, nói về ấn tượng thì chỉ có mỗi cô Nguyệt, mới ngày nhận lớp đã đánh lộn và ăn 100 cái bản kiểm điểm. T, G, 100 cái bản kiểm điểm là do anh chưa ai người ta phạt có một bản à, anh quất 100. Nhược, thì phải dàn mặt ngay ngày đầu để biết chừa chứ. T, G, ồ thì ra là vậy. Phần 1 của chương trình phỏng vấn các nhân vật tới đây là hết. Phần 2 sẽ là phỏng vấn các nhân vật phản diện và các nhân vật phụ còn lại nha. Cách chương.